khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294: Làm cái gì đã thành. Hai người ai cũng không cho, đồng thời vừa dùng lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quý giá tiểu mỹ khoán bể hai nửa. Hai người xem lấy trong tay hé mở tiểu mỹ khoán, đồng thời lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Hoành Thánh nhìn xem hai người, chỉ lắc đầu, ta từ bỏ, a hát, cái kia cảm ơn a. 800 chuyển bi vì hỉ, đồn đồn, Tô Y Hi nuốt nước bọt. Hoành Thánh lại từ trong túi quần móc ra chính mình chỉ vẹn vẹn có cái kia trương tấm. Cái này, ta cũng không cần, nàng nói xong, giơ tay lên, không chút do dự đưa trong tay duy nhất một trương tấm tiểu mỹ khoán xé thành nấu như. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem bông tuyết loại phiêu tán tiểu trang giấy, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu bi thương. Heo heo, toái mất, nói xong, nàng bụm mặt chạy xa. Meo, béo hổ nghĩ nghĩ, có lẽ hay là đứng dậy, xem xét mắt Tô Y Hi cùng 800, khinh thường mà, meo, một tiếng, sau đó đuổi theo Hoành Thánh, meo, đến chơi a hát, ông trời, y ngắn, ngươi không cần phải, ta muốn a hát. 800 đau lòng mà quỳ rạp trên mặt đất, nhìn xem trên đất mảnh giấy vụn, muốn hợp lại lại không biết bắt đầu từ đâu. Cái này hé mở cũng cho ngươi a. Tô Y Hi không hiểu thở dài, ta cũng vậy mệt mỏi. Cảm ơn hà, Tô Y Hi không muốn nhiều lời nói. Trở lại tiến nhập trước sân khấu. Này Y Hi, 1500 một chương tấm ngươi có muốn không? Chân Ni vui tươi hớn hở mà gom góp tới. Trên thực tế là đòi nợ thúc nóng này. Nàng có chút sợ, có chừng có mực a. Ta không chơi. Tô Y Hi lắc đầu. Ta đây hỏi một chút 800 đi. Chu Du ở trường học đột kích học tập đã muốn tiến nhập khâu cuối cùng. Không thể không nói viện trưởng các bằng hữu phi thường nể tình. Trong khoảng thời gian này mấy cái nghiệp giới có uy tín danh dự người một mực chỉ đạo hắn xếp đặt. Thiết kế phương án, tại đây chút ít danh sư dưới sự trợ giúp, Chu Du cũng rốt cục đối với chính mình xếp đặt thiết kế án thân thể to lớn hài lòng chưa. Đúng lúc này, hắn nhận được Hoành Thánh tin tức, điếm trưởng, tất cả mọi người trở nên thật kỳ quái, ngươi mau trở lại a. Hắn mới phát hiện, bất chi bất giác, hắn đã muốn rời đi ven hồ không sai biệt lắm 10 ngày. Lập tức muốn 11, nghỉ dài hạn, hắn không có hỏi nhiều, cũng không có rất muốn, rất nhanh thu thập xong gì đó trở lại dân túc, đầu tiên đập vào mi mắt, là đang tại dãy cỏ lãnh tà, cụ thể mà nói, là điện thoại di động của hắn, kim quang sáng chói, 888 chui vào, là chỉ có nhất tóc đầu xù dài thổ hào mới chọn khoản tiền chắc chắn thức. Cái này cái quái gì? Chu Du trừng to mắt, hừ, đắt tiền nhất điện thoại. Lãnh tà cầm lấy điện thoại lắc, có 2 vạn sao, tóm lại là ngươi mua không nổi giá cả. Lãnh tà mấp máy miệng, vốn định đưa, tiễn ngươi một cái thứ hai đắt tiền. Xa hoa, đáng tiếc không có hàng. Ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Bọn hắn mượn, thực có thể nha, mượn nhiều như vậy. Chu Du ngẫm lại cảm thấy không đúng, đợi một chút. Ta cho bọn hắn mở tiền lương, có thể có nhiều như vậy dư lượng. Xem ra khai mở cao a hát. Đang lúc hắn buồn bực thời điểm, Hư Thiên Linh ôm hoàn toàn mới người ngoài hành tinh laptop thổi qua. Yêu, cái này, Chu Du đúng vậy nhận thức thứ này, cái này máy tính ta cũng mua không nổi. Ngươi có phải hay không tham ô công khoản rồi? Một phần cũng không có. Yên tâm, cái kia chỗ nào làm được tiền? Ta là tiểu Mỹ cho vay đại lý. Có rút thành, ai nhà đột nhiên tốt bề bộn. Gặp lại sau, Chu Du khó có thể giải thích mà nhìn xem hai người. Móa nó, như thế nào so với ta đều thoải mái. Đi vào trước sân khấu, Chu Du rất nhanh nghe được chân Ni lo lắng thanh âm. lại thư thả hai ngày, tựu hai ngày. Chu Du lông mày sắc nhíu một cái, đợi nàng để điện thoại xuống hậu hỏi, làm sao vậy sao? Làm đầu tư bị sáo trụ. Chân Ni nói xong xuất ra vài trương tấm tiểu mỹ khoán, 700 nguyên một trương tấm tiểu mỹ khoán, điếm trưởng ngươi thu sao? What? Biểu diễn. Chu Du tiến lên cầm lấy tiểu mỹ khoán bắt đầu đánh giá, 700. Đây là 100 nguyên mặt giá trị AH, dành mạch viết đến kỳ cũng chỉ có thể đối phó 115%. Đúng vậy a, vậy ngươi bán 700, khi ta ngốc điểu AH. Không đúng vậy a, cái này nhưng đáng giá nì. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Trần Nì chỉ vào bên cạnh gian phòng nói, bọn hắn đều dốc sức liều mạng mua. Đâu rồi, ta là cần dùng gấp tiền giá thấp bán phá giá. Điếm trưởng ngươi tới vài trương tấm, sợ không phải mất trí nha. Đang nói, Tô Y Hi theo gian phòng đi ra, vỗ vỗ ngực, khá tốt không có đem máy chơi game bán đi. Tình huống nào? Chu Du hỏi, tiểu mỹ khoán cái gì hay sao? Tô Y Hi tranh thủ thời gian tiến lên đem Chu Du kéo đến một bên, nói rõ tiền căn hậu quả. 2200. Chu Du nghe qua hậu cả kinh nói, các người nhà đều điên rồi a. Là có chút, bất quá ta đã muốn không chơi. Tựu nắm tay thượng 34 chương tấm tốt rồi. Tô Y Hi xông bên cạnh gian phòng chép miệng, 800. Có chừng 50 chương tấm a. Hắn cũng không muốn chơi, người đó vẫn còn chơi. Tô Y Hi xông Chân Ni chép miệng. Lúc này Chân Ni lại nhận được chủ nợ điện thoại. Tựu nàng không có lý do chơi được không? Nàng lại không cần ngư hoàn. Chu Du mắng, đúng vậy a, không rõ vì cái gì như vậy hợp lại. Tô Y Hi nhún vai, cho nên có phải như vậy hay không? Chuyện này thân thể to lớn tương đương với. Chu Du khoa tay múa chân nói, Chân Ni mượn thật nhiều tiền, cho Lãnh Tà mua điện thoại di động, cho Hư Thiên Linh mua máy tính, không kém bao nhiêu đâu. Ta cùng 800 tiền cũng bị mất, nhưng ít ra có thể đổi chút ít ngư hoàn. Chân Ni thật sự nắm chặt một đống giấy. Mẹ đáng đời. Chu Du càng sâu cắt mà mắng, ta đại biểu tỷ đâu này, cho ta kêu đến. Hắn vừa mới tuyên bố từ nay về sau ngừng bán rồi, thuận tiện đem trả tiền mặt ngư hoàn tỷ lệ theo 1:3 đề cao đến 1:5, coi như có lương tâm a. Tô Y Hi cũng không biết cái gì gọi là Stockholm tổng hợp lại chứng. Cái kia Hư Thiên Linh đâu này, cho ta kêu đến. Cùng nàng không có sao? Tiểu Mỹ còn muốn ngăn chặn nàng nì. Quỷ mì với tin lạc. Chu Du ôm đầu nói, thị trường chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, địa sản, thương, những này điều gì đó đều quan hệ mật thiết, ngươi cũng tín, có sao? Là Thiên Linh cuối cùng để cho chúng ta tỉnh táo lại a hát. Nàng đó là bộ hiện cách sân các ngươi. Tiếp bàn, đợi một chút, ta nghe không hiểu. Được rồi, đừng có lại chơi. Chu Du trong chớp mắt vừa muốn đi ra tìm Lãnh Tà, nhưng mà hắn lại bị Chân Ni bắt được cánh tay. Điếm trưởng, cứu mạng. Chân Ni đã muốn triệt để khóc, mua chút ít mỹ khoán a, van ngươi, đáng đời. Điếm trưởng, thật đáng sợ a hát, một đống người muốn lên cửa đòi nợ, vậy làm phiền ngươi đi ra ngoài theo chân bọn họ trò chuyện. Điếm trưởng, tốt điếm trưởng. Chân Ni tử cầm lấy Chu Du, ta không bao giờ nữa chơi. Van cầu ngươi cứu cứu ta, để cho ta làm cái gì đã thành? A hát, Chu Du lông mày sắc dương lên, làm cái gì đã thành? Hắc hắc, ta nói ngươi cũng đừng không làm. Chu Du không che giấu chút nào mà lộ ra ma quỷ khuôn mặt. Chỉ cần trước tiên đem khoản nợ trả thượng. Chân Ni nhìn xem Chu Du có chút sợ hãi, cụ thể làm, có lẽ hay là sớm nói một chút a. Theo giúp ta xuống. Quân quân cờ. Chu Du nhẹ gật đầu. Cái gì đó? Tất cả mọi người không thương đùa cổ xưa trò chơi. Rất nhiều năm tìm không thấy người cùng nhau chơi đùa. Nghe, Còn có thể, ngươi thiếu nợ bao nhiêu? Hơn 2 vạn, ta có thể tạm thời thay ngươi bổ sung. Sau đó mỗi tháng khấu trừ 40% tiền lương trả nợ. Tốt, điếm trưởng ngươi thật tốt quá. Đừng cao hứng, trong đó mỗi 100 đồng tiền muốn chơi với ta một cái giờ đồng hồ quân quân cờ. Như vậy tính toán xuống chính là 200 cái giờ đồng hồ. Chu Du nói, hưng phấn mà trà sát khởi tay đến, quá sung sướng. 200 cái giờ đồng hồ, lại để cho ngươi biết quân ta trường lợi hại. Chân Ni dùng mình một cái, ngươi nói quân quân cờ, là ở bàn cờ thượng chơi chính là cái kia. Bằng không thì đâu này, không phải là cái gì kỳ quái phép ẩn dụ. Ví dụ như quân đội, thủ trưởng, giáo huấn nữ binh cái gì hay sao? Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hô, Chân Ni lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nước mắt rỉ ra, khá tốt có điếm trưởng. Không, khá tốt có ngươi, cho ta 200 nhiều cái giờ đồng hồ quân quân cờ thể nghiệm. Ua, a, Chân Ni nhào vào Chu Du trong ngực. Lau nước mắt nói, ngay từ đầu ta chính là tùy tiện chơi đùa. Ai biết tự nghiện rồi. Sau đó muốn dựa vào cái này mua nhà. Ta có phải là mất trí? Ít nói nhảm tranh thủ thời gian. Ta đi văn phòng bày bàn cờ. Chu Du đẩy ra một chút cũng không có trợ tiểu nữ sinh. Lộ ra ma quỷ cười. Cho người kiến thức ta Chu tham mưu trưởng lợi hại. Chân Ni cảm giác. Tựa hồ, có lẽ hay là, không chỉ là quân quân cờ đơn giản như vậy à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.